Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, khác một nơi chiến trường. Thời gian trở lại 20 phút trước trung nhẫn cuộc thi bên ngoài hội trường. Mang theo ám bộ mặt nạ Kimimaro đang cùng mấy tên thủ hạ trốn ở âm u bên trong góc. Thưởng thức Sasuke cùng Gaara cuối cùng quyết đấu, ồ. Cái kia không phải Kakashi tiền bối Chidori sao? Không nghĩ tới cái này Uchiha dĩ nhiên học được này một chiêu. Một tên ám bộ kinh ngạc nói, đội trưởng. Cái kia chính là sư đệ của ngươi sao? Một người khác ám bộ đối với Kimimaro nghi vấn đạo sư đệ. Kimimaro khinh rên một tiếng. Lạnh nhạt nói. Chỉ bằng hắn. Không phải sư đệ của ngươi. Vậy ngươi tại sao cố ý đến nhìn hắn thi đấu? Tên kia ám bộ cân nhắc nói, lẽ nào không phải là bởi vì đặc biệt quan tâm hắn sao? Đối thủ của hắn là Sa ẩn thôn nhất vĩ Jinchuriki. Kimimaro giải thích, tam nhẫn một trong Orochimaru trở lại Konoha. Ở cái này then chốt thời điểm kỳ, Sa ẩn thôn để bọn họ Jinchuriki đến Konoha tham gia trung nhẫn cuộc thi. Mục đích gì rất đáng giá hoài nghi, cái kia Sa ẩn tiểu tử là nhất vĩ Jinchuriki. Ám bộ kinh hô, là Senmei đại nhân nói. Kimimaro rất xa liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei vị trí. Sau đó nói rằng, chúng ta ai cũng chưa từng thấy Sa ẩn thôn nhất vĩ Jinchuriki. Cũng không có cụ thể tình báo, nhưng Senmei đại nhân nếu nói như vậy. Vậy hắn liền nhất định là, làm sao sẽ, đang lúc này. Hội trường đột nhiên sinh ra biến cố. Sa ẩn thôn cùng âm nhẫn thôn đột nhiên hướng về Konoha ninja phát động tấn công. Đệ tam Hokage cũng bị đệ tứ phong ảnh mang tới nóc nhà. Bị tứ tử viêm trận nhốt lại, quả nhiên ra biến cố. Đội trưởng, chúng ta nhanh đi tập hợp đi. Một tên ám bộ lo lắng nói rằng. Kimimaro hơi hơi trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi đi tập hợp đi. Gấu. Ngươi tạm thời mang theo bọn họ, đội trưởng. Ngươi muốn làm gì? Nhất vĩ Jinchuriki bị Chidori kích thương. Hiện tại chỉ sợ là muốn chạy trốn hay hoặc là chữa thương sau khi. Lại trở về công kích Konoha. Kimimaro lạnh nhạt nói. Nếu để cho hắn thả ra nhất vĩ. Konoha thương vong cũng quá nặng, đội trưởng. Chúng ta cùng đi với ngươi đi. Không cần. Ta một người liền được rồi. Kimimaro lạnh nhạt nói, hơn nữa các ngươi còn muốn đem tình báo đưa trở về. Phải, trấn an được đội viên. Kimimaro thả người đi theo Naruto, Sakura, Nara, Shikamaru đám người mặt sau. Hướng về Gaara đuổi theo Konoha ngoài thôn trong rừng cây Oa. Sasuke cả người mọc đầy chú ấn. Nằm ở trên một nhánh cây thống khổ kêu thảm thiết Sasuke. Sakura một mặt lo lắng nhìn Sasuke, hoàn toàn không biết hiện tại phải làm gì. Naruto nhưng là đứng ở phía trước nhất. Cùng Gaara xa xa đối lập nhìn Naruto ba người lẫn nhau quan ái tình cảnh. Gaara bỗng nhiên cảm giác được một trận buồn bực, trong lòng sát ý nhất thời tăng vọt, tung người một cái hướng về Sasuke nhào tới, trong miệng điên cuồng gào thét nói, đi chết đi, Uchiha Sasuke. Nhìn thấy Gaara mục tiêu là Sasuke, mà Sasuke lúc này nhưng không có cách nhúc nhích. Sakura cũng không biết từ đâu tới dũng khí. Bỗng nhiên đứng ra cầm trong tay phi tiêu đón lấy Gaara. Gaara tiện tay vung lên. Xà móng vuốt trong nháy mắt duỗi dài. Đem Sakura nắm lấy cũng đặt tại trên cây Oa. Sakura kêu thảm một tiếng. Ở xà móng vuốt sức mạnh khổng lồ lún xuống vào hôn mê Sakura. Naruto kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng bởi vì đối với Gaara hoảng sợ, thân thể nhưng thủy chung không cách nào nhúc nhích. Đúng, chính là cái ánh mắt kia. Nhìn Gaara sát ý bắn ra bốn phía ánh mắt, Naruto không cảm thấy nuốt nước miếng một cái. Thân thể cũng hơi bắt đầu run rẩy, làm sao? Người không phải muốn chạy trốn sao? Gaara vẻ mặt dữ tợn nói rằng, đối với ngươi mà nói. Bọn họ đến tột cùng là cái gì? Bọn họ là đồng bạn của ta. Ngươi nếu như lại dám làm tổn thương bọn họ, ta liền làm thịt ngươi. quay đầu liếc mắt nhìn thống khổ Sakura. Naruto bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ không có như vậy sợ sệt, nhìn thả ra lời hung ác. Nhưng chậm chạp chưa động Naruto. Gaara khinh bỉ nói. Làm sao? Ngươi không phải muốn làm đi ta sao? Đáng ghét. Đến đây đi. Chịu đến Gaara kích tướng. Naruto nhất thời không chịu đựng được. Hướng về Gaara chạy đi. Phốc. Gaara tùy ý một cái phất tay. Liền đem Naruto mạnh mẽ đánh bay, rốt cục chạy tới. Kimimaro lắc người một cái đem Naruto tiếp được để dưới đất. Sau đó nhìn về phía Gaara. Lạnh lùng nói. Người chính là nhất vĩ Jinchuriki đi. Vào lúc này đến Konoha. Là muốn dùng nhất vĩ sức mạnh phá hoại Konoha sao? Nhất vĩ? Nhất vĩ là cái gì? Naruto hiếu kỳ nói, là ngươi. Sasuke một mặt kinh ngạc nhìn về phía Kimimaro. Cho dù mang theo mặt nạ, nhưng Sasuke vẫn là nghe ra Kimimaro âm thanh, dù sao hai người đã từng đồng thời ở Chutetsu Senmei. Môn hạ tu hành đến mấy năm, lẫn nhau giao thủ qua vô số lần. Song phương không thể quen thuộc hơn được Sasuke. Người biết hắn. Naruto chạy đến Sasuke bên cạnh hỏi. Sasuke gật gù. Ánh mắt phức tạp nhìn Kimimaro. Mở miệng nói. Ân, ta cùng hắn đã từng đồng thời theo Senmei lão sư tu hành qua. Senmei lão sư chính là Hinata, giáo viên của bọn họ. Naruto hỏi. Ân, Sasuke gật gù. Ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Kimimaro bóng người. Đối với cái này chính mình vẫn không có chiến thắng qua đối thủ. Sasuke trong lòng tương đương lưu ý, mà hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy hắn thực lực chân chính sao. Tuy rằng đối thủ của hắn không phải ta, nhưng nếu như đối thủ là cái này quái vật, chỉ ít có thể rõ ràng một ít sức mạnh của hắn. Sasuke trong lòng thầm nghĩ. Thì cốt mạch thập chỉ xuyên đạn. Kimimaro hai tay bình thân, 10 ngón xương ngón tay trong nháy mắt như viên đạn như thế hướng về Gaara vọt tới. Gaara đem xa móng vuốt hoành ở trước người, liền dễ dàng đỡ thập chỉ xuyên đạn. Công kích quả nhiên không có cách nào dễ dàng đánh vỡ xa chi thuẫn. Kimimaro khẽ cau mày xem qua Sasuke cùng Gaara chiến đấu sau khi. Kimimaro tự nhiên biết Gaara phòng ngự có bao nhiêu biến thái. Bát môn độn giáp thương môn giải. Kimimaro trực tiếp mở ra 4 môn. Sau đó cả người dường như đạn pháo giống như vậy. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Gaara vọt tới. Gaara cười lạnh nhìn Kimimaro. Xà móng vuốt cấp tốc duỗi dài. Hướng về Kimimaro chộp tới. Thì cốt mạch đường tùng chi vũ. Kimimaro lắc người một cái tách ra xà móng vuốt. Nhanh chóng hướng về đến Gaara trước người. Các vị trí cơ thể bỗng nhiên bốc lên mấy chục cây sắc bén gai xương. Quay về Gaara điên cuồng công tới, ô gào gào gào. Gaara chịu đến liên tục công kích. Trong miệng phát ra tiếng hét thảm thiết điên cuồng mở ra. Bát môn độn giáp, 4 môn sau. Kimimaro tốc độ cùng lực công kích đều tăng lên tới cực hạn. Hơn nữa dựa vào thi cốt mạch lực công kích. Mặc dù là Gaara hạt cát cũng hoàn toàn không chống đỡ được Kimimaro công kích trong nháy mắt. Gaara liền bị Kimimaro từ trên cây đánh rơi. Chật vật ngã chổng vó trên đất lợi hại. Naruto nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Trong miệng không cảm thấy kinh hô, hừ. Sasuke không cam lòng nhìn Kimimaro. Hoàn toàn không nghĩ tới hai người trong lúc đó sức mạnh dĩ nhiên cách biệt nhiều như vậy, gào gừ ô. Ô, Gaara đứng trên mặt đất, phát sinh điên cuồng gào thét. Sau đó cả người lần thứ hai phát sinh biến hóa. Không chỉ hai cánh tay hoàn toàn xa hóa, liền ngay cả đuôi cũng dài đi ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.